Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Phật lịch là 2559. Thì trong những ngày qua, sư đã giảng về cái sự thật cao thượng đầu tiên trong bốn cái sự thật cao thượng, tức là cái khổ đế trong cái tứ diệu đế. Thì đây là cái sự thật cao thượng về sự khổ. À, lần vừa rồi thì sư đã giảng về cái sự sinh, tức là sự bắt đầu của một cái đời sống và những cái nỗi khổ của sự tái sinh, già rồi chết. Hôm nay sư cố gắng giảng những cái hiện tượng còn lại về cái sự khổ, chẳng như sầu, não, khổ, ưu, gần người mà mình ghét, xa người mình thương, không được những gì mình muốn đều là khổ. Và tóm tắt là ngũ uẩn thủ, tức là năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc là khổ. Thì liên hệ đến những cái nỗi khổ này thì cố hòa thượng Thiền sư Mahasi có làm một bài thơ rất là hay, mà nếu các cái thiền sinh mà hiểu được tiếng miếng thì thấy rất là tuyệt vời. Thì tuy nhiên cái ý nghĩa chính của cái bài này là nói về sự khổ, về cái sự sầu, não, khổ, ưu. Thì sầu, thì cái nguyên nhân, cái nguồn cội của cái sầu là gì? Thì bởi vì mình sầu, là khổ vì cái nỗi sầu, là vì mình có cái sự mất mát. Nếu mà gặp những cái điều mất mát theo kinh điển thì có 5 loại. Thứ nhất là mất người mình thương yêu. Thứ hai là mất việc. Thứ ba là mất cái sức khỏe của mình. Thứ tư là mất cái giới hạnh. Và thứ năm là mất cái chánh kiến, tức là cái sự hiểu đúng. Nếu mà gặp một trong 5 cái sự mất mát này thì mình sẽ sầu khổ. Và liên hệ đến những cái điều này thì sư đã giảng một phần nào đó khi mà đề cập đến những ích lợi của phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ trong đầu cái khóa thiền. Thì trong 5 loại mất mát này, 3 cái loại đầu thì nó dễ hiểu vì nó hưởng hiển nhiên. Chẳng hạn mình thương người, cái người mà mình thương mình mất người đó thì khổ. Và công việc của mình mà mất đi thì mình cũng khổ, sức khỏe không còn thì mình cũng khổ, thì nó quá hiển nhiên. Nhưng mà đối với sự mất về cái giới hạnh thì rất là quan trọng để hiểu về cái sự khổ này. Thì người thường thì giữ giới, ngũ giới, và khi mà quyết định giữ những cái 5 cái giới này thì coi như giới hạnh của mình nó tròn đầy, không có thấy gì là chuyện gì mà nó quá quan trọng để mà mình suy nghĩ. Nhưng mà đối với chư tăng và chư ni thì cái việc mà giữ giới của chư tăng ni nó rất là quan trọng, và một khi mà bị mất cái giới luật thì rất là buồn rầu. Thì đó là cái sự khổ về cái sự mất giới hạnh. Và cái chánh kiến thì chánh kiến ở đây là cái chánh kiến về nghiệp và kết quả của nghiệp, tức là nghiệp và quả. Tức là tin rằng những cái hành động tốt thì đưa đến quả tốt, những hành động xấu thì đưa đến những cái quả xấu. Thì đây là cái định luật nghiệp báo. Một người mà mất chánh kiến có nghĩa là người đó không có tin vào nghiệp, không tin vào tái sanh, và người này có thể hành động bất thiện cho mục đích của mình, không cần nghĩ tới thiện ác, bất công hay kết quả của những cái hành động mà mình phải trả đối với những cái điều mà mình muốn. Có thể là những cái hành động bất thiện của mình nó không đem lại cái quả xấu ngay trong cái hiện kiếp, nhưng mà vào những cái lúc mà hấp hối trên cái giường để mà sắp chết, thì như sư đã giảng cho quý vị nghe thì có 3 cái điều sẽ xảy ra. Và nếu mà mình mất cái chánh kiến, mình gặp trong những 3 cái điều này vào những cái lúc hấp hối thì mình sẽ chịu cái sự khổ rất là nhiều. Thì đối với Đức Phật khi Ngài còn là một vị Bồ Tát trong một cái tiền kiếp thì Ngài bị mất cái chánh kiến. Lúc đó Ngài là một vị đạo sĩ tin theo ngoại đạo, là tin vào cái phép tu khổ hạnh trong một cái tiền kiếp. Thì mùa lạnh thì Ngài ở trần truồng, trong khi mùa nóng thì phơi nắng và gần những cái lửa đỏ. Và nhiều khi ăn cước bò vì tin rằng những cái điều này sẽ đưa tới giải thoát. Ngài đã làm những chuyện này. Và khi Ngài hấp hối thì nhận ra ngay đây là những cái tà kiến. Vì Ngài thấy những cái cảnh không hay, những cái hiện tượng không hay nó xuất hiện, và biết ngay những cái điều này là sai, thì ngay cái lúc đó cái tâm thức tỉnh táo và quyết định ngay lập tức là sẽ từ bỏ những cái sự sai lầm này. Và chính nhờ cái sự quyết định kịp lúc ngay và cái lúc hấp hối như vậy nên Ngài không bị sanh vào các cái cảnh thấp kém bởi cái những cái tà kiến đó. Thì có một loại khổ khác nó rất là khổ, tức là cái sự mà não nề đó, than khóc rất là cùng cực. Thì trong cuộc đời thì có nhiều cái điều làm cho chúng ta sung sướng, nhưng mà cũng có nhiều việc làm chúng ta khổ vô cùng. Và những cái khổ đưa đến sự suy trầm, nhất là liên hệ đến việc mất những cái người thân yêu. Thì trong cái thuật ngữ Pali, cái khổ này được gọi là Upayasa Dukkha, có nghĩa là tạm dịch là khổ cùng cực. Thì trong cái phần đầu kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đề cập đến 7 cái lợi của thiền minh sáng niệm xứ, như là sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Thì sư muốn nhắc lại đây câu chuyện của vị trời Sudama, vì có một số thiền sinh mới đến mà sư đã nói trong những cái bài pháp trước. Thì cái vị trời Sudama thì ở trên một cái cung trời và có khoảng 1000 thiên nữ hầu cận. Thì hôm đó các ngàn thiên nữ này là giải làm những cái sự vui để cho vua trời này giải trí. Thì bỗng nhiên thì vị vua trời này thấy mất đi 5 cái tiên nữ, và vị trời này xem thì biết họ đã chết và tái sinh vào cái đọa cảnh. Và cái vị này cũng luôn tiện coi đến mình thì cũng thấy là mình cũng sẽ sắp chết và sẽ đọa vào cái khổ cảnh. Vị này liền tức tốc gặp Đức Phật để xin Đức Phật chỉ cái cách vượt khỏi cái tâm tư sợ hãi của mình. Thì Đức Phật nói rằng trước hết là phải nỗ lực một cách phi thường, thu thúc các cái căn và để tu tập đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì như vậy thì sẽ vượt qua được cái sự sợ hãi và sầu khổ. Và khi mà nghe Đức Phật giảng như vậy, cái vị vua trời này kinh nghiệm được cái giáo pháp và chứng quả thánh Tu Đà Hoàng, tức là quả thánh nhập lưu, tức là cái tầng thánh thứ nhất. Cho nên nhờ đó mà cái vị trời này không còn bị đọa cảnh, đọa vào cái cảnh thấp kém, và cũng thoát khỏi những cái nỗi khổ thân cũng như nỗi tâm mà nó rất cùng cực. Thì kế đến là những cái nỗi khổ liên hệ đến những cái người mình ghét cũng như cái người mình thương. Tức là nếu mình gần người mà mình không ưa thì khổ lắm, mà xa cái người mình thương thì cũng khổ, khổ vô cùng. Thì hai cái loại khổ này ai trong chúng ta cũng đều hiểu được rõ ràng hết. Ví dụ như khi mình sống trong một cái nơi mà có những người hàng xóm không có hiểu biết thì nó khổ vô cùng. Chẳng hạn như tại thiền viện TMC này đây, nếu mà rất là yên lặng, nhưng nếu hàng xóm làm ồn, thiền sinh không ngủ được hay là không thực hành được thì nó cũng khổ lắm. Và Nếu mình sống với một người, sống chung với một người mà không có ý tứ, vô cảm thì mình cũng rất là khổ. Còn nếu mình sống trong một gia đình có anh em, cha mẹ thương yêu lẫn nhau mà mình mất đi những cái người thân thương này thì cũng thật là khổ vô cùng. Do đó mà cái người bạn tốt nhất để mình sống chung là cái giáo pháp. Bởi vì mình sống với giáo pháp, mình sẽ không khổ. Thì trong số các thiền sinh đây có một số vị lớn tuổi, trong đó có một cái vị thiền sinh mà phải đi cái xe đẩy thì mới đi được vững vàng, nhưng mà cũng đã hết lòng mà hành thiền. Thì sư mới hỏi cái vị đó sống như thế nào, thì vị đó cho biết là sống một mình. Thì có hỏi có những con vật cưng không, thì cũng không có con vật cưng. Và được biết là cái vị thiền sinh này lấy cái giáo pháp làm bạn. Và khi nghe như vậy sư rất là cảm phục. Giáo pháp là người bạn trung thành nhất của chúng ta. Và nếu mà chúng ta có người bạn này thì chúng ta sẽ không khổ nữa. Và mình sẽ sống được một cuộc sống rất là bình an. Và cái nỗi khổ kế tiếp là không đạt được những cái gì mình muốn. Thì chúng ta muốn rất là nhiều thứ, mà nếu không đạt được thì chúng ta sẽ khổ. Tất cả chúng sanh sanh bất cứ ở đâu đều không muốn mình già chết, không muốn mình bị sầu não. Và ai cũng muốn hạnh phúc hết. Nhưng mà những ước muốn này sẽ không được thành tựu hay không được thỏa mãn. Bởi vì ai rồi cũng già, rồi cũng chết. Và trước khi chết thì chịu nhiều nỗi sầu não. Và ai cũng muốn trẻ mãi, không già, khỏe mạnh. Nhưng rồi không được trẻ, già từ từ. Và sức khỏe thì yếu dần, rồi nhiều khi bị bệnh và cuối cùng là chết. Cho nên sự mong cầu không bệnh, không chết sẽ không đạt được. Và vì không đạt được cho nên mình khổ. Đó là cái những cái điều mình mong cầu không thành đạt thì sẽ gây sự khổ. Và nói tơ rốt ráo thì Đức Phật dạy năm cái uẩn thủ là khổ. Có nghĩa là năm cái uẩn làm đối tượng cho cái sự luyến ái của mình. Nó sẽ đem lại cái sự đau khổ. Thì cái sự mà luyến ái hay là dính mắc vào cái đối tượng hay là vào ngũ uẩn thì cũng có được chia làm hai loại. Thứ nhất là mình luyến ái bởi vì mình có cái tham ái, được gọi là dục thủ, tức là cái sự dính mắc về tham ái. Và cái sự dính mắc thứ hai là vì cái tà kiến. Tà kiến đây là một cái ảo tưởng về cái tôi của mình, thì đó gọi là kiến thủ, tức là dính mắc vì tà kiến. Thì kiến thủ có nghĩa là cái tà kiến, dính mắc vì cái tà kiến. Cái tà kiến ở đây là một ảo tưởng về một cái tôi, tiên có một cái linh hồn trường cửu. Và nếu mà dính mắc vào cái sự cái niềm tin này thì mình bám níu vào nó thì mình sẽ có cái sự dính mắc vì tà kiến. Và tức là mình tin có một cái linh hồn trường cửu, một cái bản ngã. Còn đối với dục thủ, tức là dính mắc vì cái tham ái, thì cho cái này là của tôi, thân này là của tôi, đầu này là của tôi, tứ chi này của tôi. Và mình luyến ái đến những cái gì mình cho là của tôi thì là một cái sự dính mắc do tà kiến, tức là một ảo tưởng về cái tôi. Các thiền sinh hành thiền, tinh tấn, có chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ thì sẽ khám phá cái bản chất đích thực của thân tâm đúng theo cái bản chất của những cái hiện tượng này. Thì sẽ thấy là không có một cái tôi, chỉ có là những cái danh sắc nó sanh khởi và hoại diệt không ngừng trong từng khoảnh khắc. Và người thiền sinh thấy các cái hiện tượng danh sắc đúng với bản chất đích thực của chúng. Chẳng hạn như khi mà thấy cái thân của mình, những cái tứ đại đó, thì đặc tính của những cái tứ đại như cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Thì khi mà kinh nghiệm được những cái đặc tính này của cái thân của mình, thì mình sẽ vượt qua được cái hình dạng của thân cũng như những cái tư thế của thân là những cái ý niệm để thấy được những cái thực tại của cái thân. Đó là những cái đặc tính mà vừa kể. Một khi mà kinh nghiệm được cái đặc tính của thân thì sẽ mất cái ý niệm về cái tôi. Khi mà trình pháp sư nghe một số thiền sinh trình bày là mình đang theo dõi thì bỗng nhiên không còn thấy cái hình dạng cơ thể của mình nữa, không còn thấy bụng mà chỉ còn thấy cái sự kinh nghiệm về căng cứng chuyển động không mà thôi. Có nghĩa là mất đi cái ý niệm về cơ thể, ý niệm về một cái bụng, ý niệm về tứ chi, mà chỉ còn là thấy được cái đặc tính của các cái của thân của mình. Thì ngay cái lúc đó thì người thiền sinh sẽ không còn bị cái ảo tưởng về một cái tôi chi phối nữa. Và đối với ngũ uẩn, tức là năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc, thì ngũ uẩn gồm có là sắc uẩn hay là cái thân của mình, thọ uẩn hay là những cái cảm giác, cảm thọ, tưởng uẩn là cái tri giác, hành uẩn là sự vận hành của tâm ý, và thức uẩn là sự nhận biết, nhận ra đối tượng. Và mình cho năm cái uẩn này là tôi, là của tôi, cho nên mình có cái sự dính mắc vào năm uẩn, tức là năm uẩn này là cái đối tượng cho sự dính mắc của mình, nên gọi là ngũ uẩn thủ. Nếu mà người thiền sinh quán niệm đối với các cái uẩn này, khi chúng sinh khởi nổi bật thì sẽ hiểu đúng với cái bản chất đích thực của chúng, và nhờ cái sự hiểu đúng đắn đó mà thoát khỏi sự dính mắc chấp thủ vào các cái uẩn này. Do đó cái sự dính mắc vào năm cái uẩn thì nó có cái nguồn gốc là do cái sự luyến ái cũng như cái tà kiến cho là tôi, là của tôi. Người thiền sinh hành thiền minh sáng niệm xứ, khám phá các cái hiện tượng thân tâm khi chúng sanh khởi nổi bật qua 6 cái cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại. Chẳng hạn như trong cái sự thấy thì người hành thiền sinh mà hành thiền ghi nhận đúng đắn khi cái hiện tượng thấy nó xảy ra thì sẽ thấy rằng cái sự thấy nó sanh khởi là vì có những cái điều kiện nó thích hợp, như là có một cái đối tượng thấy được hay là có một vật thấy. Thứ hai là có cái mắt tốt, ở đây là cái phần nhạy cảm của mắt. Và thứ ba là có một cái tâm thấy cái đối tượng. Thì ngoài những cái này ra, những cái điều kiện ra như vậy thì không có một cái tôi hay là của tôi gì hết. Và người thiền sinh ghi nhận thì sẽ thấy đúng với cái hiện tượng khi mà nó đang sanh khởi, nó có làm sao thì thấy đúng y làm vậy, thì thoát khỏi cái tà kiến về một cái bản ngã, cũng như thoát khỏi cái sự dính mắc vào cái đối tượng. Thì tương tự như vậy, khi nghe thì mình cũng thấy có cái âm thanh, có cái phần nhạy cảm của tai và có cái tâm nghe. Thì cái phần nhạy cảm của tai nó thuộc về sắc pháp và tâm nghe nó thuộc chánh pháp. Cũng như trong trường hợp sự thấy, đối tượng thấy được, nhãn căn thuộc về sắc pháp, tâm thấy thuộc về danh pháp. Thì khi ngửi cũng vậy, có cái mùi và phần nhạy cảm của mũi thuộc sắc pháp, và cái tâm ngửi được cái mùi nó thuộc danh pháp. Khi mình ăn thì có cái thức ăn hay là cái vị, và có phần nhạy cảm của lưỡi nó thuộc sắc pháp, và cái tâm mà mình nếm cái vị thì nó thuộc là cái tâm nếm nó thuộc danh pháp. Khi đụng thì có cái vật đụng thuộc sắc pháp, có những cái phần nhạy cảm của thân thuộc sắc pháp, và có cái tâm đụng thuộc danh pháp. Thì khi chúng ta biết nghĩ về những cái đối tượng thuộc sắc, thì những cái đối tượng này thuộc sắc pháp, còn cái tâm biết những cái đối tượng này nó thuộc danh pháp. Cho nên trong mỗi lần mà các cái hiện tượng nó sanh khởi qua 6 cửa giác quan mà chúng ta ghi nhận chính xác, chúng ta chỉ thấy có hai cái loại hiện tượng. Một là thuộc về sắc pháp, hai là danh pháp. Và nó sanh khởi hoại diệt không ngừng trong từng khoảnh khắc một. Ngoài ra thì không có một cái tôi hay cái của tôi nào hết. tức là mình thoát khỏi cái tà kiến về một cái bản ngã hay là một ảo tưởng về cái tôi. Thì đó là về sắc, là cái uẩn sắc uẩn. Đối với thọ hay là thọ uẩn, thì thọ uẩn cũng là đối tượng cho sự dính mắc, tức là cảm thọ là đối tượng cho sự dính mắc nên gọi là thọ uẩn. Thọ uẩn thủ. Thì như quý vị được nghe sư giảng trước đây là có ba loại thọ. Lạc thọ là những cái cảm giác nó đem lại cái sự sung sướng cho mình. Khổ thọ là những cái cảm giác đưa đến cái sự khổ ải. Và cái xả thọ là cái thọ trung tính, nó không sung sướng mà cũng không có khổ. Thì trừ phi mà chúng ta có chánh niệm ghi nhận thì chúng ta sẽ không bị dính mắc vào những cái cảm thọ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dính mắc vì cho những cảm thọ là tôi, là của tôi. Nhưng mà đối với lạc thọ hay là xả thọ thì cái sự dính mắc còn có thể hiểu được, có thể chấp nhận một cách dễ dàng. Nhưng mà đối với khổ thọ thì sao? Làm sao mà có người dính mắc vào cái khổ thọ được? Thì quý vị biết trong cái 12 nhân duyên đó, Đức Phật dạy tùy thuộc vào cảm thọ mà ái sinh khởi, có nghĩa là sự luyến ái nó sinh khởi. Thì đó là lời dạy của Đức Phật, nhưng mà làm sao để có thể hiểu điều này một cách hợp lý? Làm sao mà mình dính mắc vào một cái cơn đau? Thì sư kể cho một quý vị nghe một cái kinh nghiệm của sư khi mà sư thực tập thiền minh sát niệm xứ tại trung tâm thiền Mahasi. Thì sư cũng phân tích cảm thọ nhờ một cách thế như vậy là làm thế nào hay là có thể nào mà dính mắc vào cái khổ thọ được chăng. Thì sư mới gặp cái đến ngài thiền sư trưởng. Thì ngài thiền sư trưởng mới cho sư một cái ví dụ. Ví dụ là ăn ớt. Nhiều người ăn ớt, nhưng mà ớt thì cay, ăn thì nó cay khổ lắm. Nhưng mà ăn rồi thích, nó thích cái vị cay của ớt thì khổ, nhưng mà chúng ta dính mắc vào vì chúng ta thích. Thì tương tự như vậy, chúng ta cũng dính mắc khổ thọ vì cái tà kiến là cái khổ thọ đó là tôi, là của tôi. Chính vì cái tà kiến, cái ảo tưởng về một cái tôi cho cái khổ thọ là của mình, cho nên mình dính mắc vào khổ thọ, là trong cái ý nghĩa như vậy. Thì những cái uẩn còn lại là tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Mà nếu các thiền sinh chú niệm một cách rất là cẩn trọng, những cái hiện tượng nổi bật sinh khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại, thì có thể khám phá đúng với bản chất của các cái uẩn còn lại này, mà sẽ không bị một cái ảo tưởng hay là một cái tà kiến về cái tôi nó làm mình dính mắc. Và nếu không thì mình sẽ dính mắc và mình sẽ bị khổ. Do đó mà cho đến bây giờ thì sư đã giảng cho quý vị nghe nỗi khổ về sinh, già, bệnh, chết, sầu não, khổ ưu, gần người mình không thích, xa người mình thương yêu, rồi rốt ráo là năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc là khổ, hay là uẩn thủ là khổ. Và thiền sinh thì có thể kinh nghiệm thực sự khổ là gì. Những bậc thánh, tức là những cái bậc giác ngộ, thì nhận thấy rằng cái danh sắc nó luôn luôn bị áp đảo bởi sanh diệt, cho nên cái bản chất của nó là khổ. Và những cái danh sắc này nó sanh khởi và hoại diệt tùy theo cái điều kiện của chúng, mà không tuân thủ một cái sự kiểm soát nào hết, cho nên nó là vô ngã. Và nếu các thiền sinh mà hành thiền một cách nghiêm túc, tức là hành thiền minh sát niệm xứ một cách nghiêm túc, ghi nhận kháng khích những cái hiện tượng nó sanh khởi một cách chính xác song hành, thì các thiền sinh cũng có thể kinh nghiệm những gì mà các bậc thánh đã kinh nghiệm. Thì sư muốn kết cái luận, kết thúc bài pháp thoại của sư ở đây, mong rằng các thiền sinh trong cái sự thực tập của mình hiểu rõ danh sắc như sư đã giảng, và mong thiền sinh tiếp tục thực tập một cách tinh cần để thoát khỏi những cái sự khổ mà sư đã giảng cho các thiền sinh nghe. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.